Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 858, thất bại. Canh, 5, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Cửu Tương bổ sung một câu, ưng nhãn mắt nhìn phía trước, hai người trốn ở màu đen cự tháp phía sau, chờ thần bí sinh vật sau khi đến gần, hai người mới dọc theo cầu thang đi lên, đột nhiên. Lúc này, ưng nhãn thấy được tiền thương nhất theo chỗ núp đi ra. Tiền thương nhất tay trái không ngừng vung, tay phải chỉ vào một cái nào đó phương hướng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, ưng nhãn hít sâu một hơi. Tại một phương hướng khác, lại có thần bí sinh vật xuất hiện. Hơn nữa, không phải một cái, là 5 con. Này 5 con thần bí sinh vật đi tới phương hướng chính là ưng nhãn cùng cửu tương chỗ màu đen cự. Tháp. Căn cứ tốc độ di động cùng khoảng cách của song phương đến xem. Làm hai người tại đỉnh tháp chờ đợi gần nhất thần bí sinh vật đi lên thời điểm. Này 5 con thần bí sinh vật cũng tới đến bọn họ chỗ màu đen cự tháp phía dưới. Biến số, tại kế hoạch ngay từ đầu thời điểm liền đã xuất hiện. Đáng chết, cửu tương quay đầu nhìn thoáng qua. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tạm thời kết thúc. Chúng ta tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Kết quả chỉ có một cái. Đó chính là chết tại địa phương quỷ quái này. Ưng nhãn trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hai người theo trên cầu thang nhảy xuống. Sau đó hướng tiền thương nhất đám người ẩn núp chạy ngược phương hướng. Tiền thương nhất một lần nữa trở lại ẩn núp địa điểm. Còn tốt bọn họ thấy được nhắc nhở của ngươi. Bị ảnh hí nói. Chúng ta cũng phải rời đi nơi này. Tiền thương nhất tay phải đặt ở màu đen cự tháp thượng. Hắn bây giờ muốn đi làm một việc. Nguyên bản cần chờ ưng nhãn cùng cửu tương nghiệm chứng trước về sau lại làm sự tình. Đi đâu? Cổ Phương sau khi hỏi xong lại nói câu. Đi tìm cửu tương bọn họ. Không, chấp hành dự bị kế hoạch. Tiền thương nhất đem trong tay bản bút ký mở ra. Ưng nhãn cùng cửu tương hiện tại nhất định tại kéo dài khoảng cách. Vô luận như thế nào? Bọn họ cũng không thể rơi vào thần bí sinh vật vòng vây bên trong. Trong khoảng thời gian này, bọn họ khẳng định sẽ mệt mỏi bôn ba. Cho nên chỉ có thể đổi chúng ta tới. Tiền thương nhất ánh mắt theo bị ảnh hí cùng Cổ Phương trên. Người đảo qua, ý của ngươi là, Cổ Phương trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không phải an toàn kế hoạch. Thần bí sinh vật truy tung hai người bọn họ là bởi vì không có còn lại có thể truy tung đối tượng. Nhưng là nếu như chúng ta xuất hiện tại thần bí sinh vật trước mặt, kia thần bí sinh vật sẽ làm gì lựa chọn? Ta nghĩ vẫn như cũ duy trì nguyên bản lộ tuyến đối bọn chúng mà nói cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhất, tiền thương nhất khép lại bản bút ký. Đi thôi, bị ảnh hí không có ý kiến. Cổ Phương do dự một chút cũng không có phản bác. 3 người theo một phương hướng khác rời đi, cùng ưng nhãn cùng cửu tương đi hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Tại 3 người tận lực tìm kiếm phía dưới, rất nhanh liền tìm tới một cái chính chậm chạp hướng ưng nhãn 2 người phương hướng di động thần. Bí sinh vật, ta đi dẫn dụ, bị ảnh hí, người phát hiện ta có bất kỳ chỗ không đúng liền, làm tỉnh lại ta. Tiền thương nhất nói với bị ảnh hí, biết, bị ảnh hí gật đầu. Hắn theo ẩn núp địa điểm đi ra, ngăn ở thần bí sinh vật đi tới lộ tuyến thượng. Bất quá, hắn cũng không có thời gian dài mà nhìn chằm chằm vào thần bí sinh vật nhìn, mà là qua mấy giây lại xác nhận một chút vị trí. Chính như hắn suy nghĩ như thế, thần bí sinh vật tựa hồ đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người. Thành công, tiền thương nhất ở trong lòng nói. Tiếp theo. Hắn bắt đầu hướng sớm tuyển định màu đen cự tháp di động. Tại phát hiện tiền thương nhất này một con mồi về sau. Thần bí sinh vật nguyên bản có quy luật thân thể bắt đầu mở ra. Một cái từ nhiều mặt hình tứ diện tạo thành xúc tu từ đó nhô ra. Lập tức, tiền thương nhất sinh ra sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng chỉ dám nhìn một chút. Có lẽ, lại nhiều nhìn vài lần. Hắn cũng sẽ rơi vào lúc trước ưng nhãn lâm vào trạng thái bên trong. Tuy nói có bị ảnh hí ở một bên tùy thời trợ giúp. Nhưng là cân nhắc đến thần bí sinh vật tính đặc thù. Cho nên trên thực tế bị ảnh hí cũng không thể nhìn chằm chằm vào một phương này hướng. Đứng tại trên cầu thang về sau, Tiền Thương nhất lần nữa xác nhận thần bí sinh vật vị trí. Có thể, Tiền Thương nhất thấp giọng nói một câu. Sau đó bước trên cầu thang, hướng đỉnh tháp chạy đi. Dọc theo lượn vòng cầu thang hướng lên, chạy đến đầy đủ cao vị trí về sau. Tiền Thương nhất dừng bước lại. Lúc này, hắn xác nhận một việc. Thần bí sinh vật cũng không phải là bay thẳng đi lên, mà là dọc theo lượn vòng cầu thang con đường hướng lên. Tiếp xuống, chỉ cần chờ trong này là được. Tiền Thương nhất đi tới đỉnh tháp. Hắn đợi tại đã sớm tuyển định tốt vị trí. Từ góc độ này xuống phía dưới nhảy, có thể thật an ổn rơi xuống lượn vòng trên cầu thang. Về sau, hắn lại hướng xuống chạy là được. Đợi ở phía dưới bị ảnh hí cùng Cổ Phương thỉnh thoảng ngẩng đầu. Bọn họ rất muốn biết phía trên tình huống. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Tiền Thương nhất bắt đầu đọc dây. Hắn đang chờ thần bí sinh vật lên tới đỉnh tháp. Hắn lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Phiêu phù ở trên bậc thang thần bí sinh vật dĩ hằng định tốc độ chậm chạp lên cao. Tựa hồ một chút đều không sốt ruột. Tình huống thực tế cũng chính là dạng này. Tại mảnh này từ màu đen cự tháp tạo thành mê cung bên trong. Chỉ cần không có tìm tới rời đi mê cung biện pháp. Theo nở trứng lớn càng ngày càng nhiều. Lưu cho diễn viên chạy trốn không gian đem càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, chỉ có thể tại không cam lòng dưới tình huống bị thần bí sinh vật hoàn toàn đồng hóa. Tiền Thương nhất theo trong hành trang lấy ra một cái bình. Hắn muốn biết thần bí sinh vật năng lực kháng đòn đến tột cùng như thế nào. Giả thiết dùng diễn viên hiện tại sức chiến đấu có thể tiêu diệt một cái hoặc là hai cái. Tuy là không thể thay đổi tình cảnh hiện tại, nhưng ở dưới tình huống cực đoan, mang ý nghĩa nhiều một lựa chọn. Làm thần bí sinh vật theo chỗ ngoặt xuất hiện về sau, bình nước rỗng bị Tiền Thương nhất ném ra ngoài. Tại bình tiếp cận thần bí sinh vật về sau, giống như gặp một cỗ lực trường, bị gảy ra, bay về phía cầu thang bên ngoài. Một lần nữa vạch ra một cái đường vòng cung sau rơi trên mặt đất. Hoàn toàn vô dụng, Tiền Thương nhất rời ánh mắt. Hắn điều chỉnh tốt hô hấp của mình. Chờ đợi thần bí sinh vật đi tới đỉnh tháp một khắc này. Kỳ lạ thân thể leo lên đỉnh tháp. Tiền Thương nhất không có nhảy. Hắn tại chờ thần bí sinh vật càng thêm gần trung tâm. Từ chính hình tứ diện tạo thành xúc tu dần dần tới gần. Kỳ dị mà không thể nào hiểu được thân thể cũng dần dần gần trung tâm. Không có bất kỳ cái gì ngoài dự liệu biến hóa. Tiền Thương nhất bắt đầu lo lắng. Xoay người nhảy xuống màu đen cự tháp. Tay phải của hắn chống đỡ tháp dọc theo điều chỉnh chính mình rơi xuống đất điểm. Sau đó an ổn rơi xuống phía dưới trên bậc thang. Đầu gối hơi cong. Hít thật dài một hơi. Tiếp theo, quay người hạ tháp. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Hắn chạy mấy giây, lần nữa ngẩng đầu, đỉnh tháp vẫn không có phát sinh biến hóa, cho dù trong lòng thất lạc vô cùng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể tiếp tục hướng xuống. Cùng bị ảnh hí hai người tụ họp về sau, Tiền Thương nhất dựa lưng vào màu đen cự tháp nghỉ ngơi mấy giây. Không được, Cổ Phương hỏi, Tiền Thương nhất lắc đầu, đỉnh tháp không có biến hóa, thần bí sinh vật mặt sau lại dọc theo đường cũ trở về. Hiện tại đoán chừng đang tìm ưng nhãn các loại cửu tương. Kia bước kế tiếp, nên làm cái gì? Ngươi định làm như thế nào? Cổ Phương tiếp tục hỏi. Còn phải lại tới một lần. Tiền Thương nhất nói. Ừ, Cổ Phương có chút hiếu kỳ. Nếu như tại đỉnh tháp trên bức tranh thông thấu chi nhãn hình vẽ đâu? Ngươi không cảm thấy đỉnh tháp là một cái rất tốt vị trí sao? Không quản xác suất thành công như thế nào? Ta đều muốn thử một lần. Tiền Thương nhất nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.